Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 59, tin xấu. Góc truyện audio.com. Ultimate, Riven à, cô có biết tôi lo thế nào không? Đi mà không báo một tiếng. Thư cũng không để lại. Blood giận dữ, thôi mà, Blood, tôi xin lỗi mà, thần Shiva cần gặp tôi nên tôi không nói với anh. Tôi xin lỗi, đừng giận, nhé, Riven mỉm cười, lần sau như thế thì sao chứ, thôi mà, sẽ không có lần sau đâu. Thật là thần Shiva đâu, không phải ông ấy đã về rồi à, Blood hỏi. Ông ấy tới ngay ấy mà, vì chiến mã của ông ấy chậm hơn Hắc Kỳ Lân nên ông ấy tới sau. Cộp, vó ngựa gõ xuống, tôi đến rồi này, cô nhanh quá, không tài nào đuổi kịp. Shiva thở dốc, phải nói là Hắc Kỳ Lân nhanh chứ. Giọng nói của Kajira vang lên. Kajira, không phải cậu đã, Blood kinh ngạc, chết rồi chứ gì, thì đã từng như thế. Nhưng giờ thì không, Kajira nói với giọng nửa đùa nửa thật. Dù gì cậu trở về cũng tốt, không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian. Blood thở dài. Bao nhiêu thời gian, ý anh là gì? Riven ngạc nhiên, những chiến binh dày dặn kinh nghiệm không có ở đây khi chúng ta đến. Đúng không? Họ đã đi chống chọi lại lũ quái vật mà không cho những chiến binh trẻ tuổi biết. Dù thực lực và kinh nghiệm của họ rất lớn, nhưng không thể cầm cự lâu với lũ quái vật ấy đâu. Khi họ trở về, chúng ta phải lập tức rời khỏi. Blood giải thích. Vì một số trong họ biết Riven lẫn Kajira, và lại kết giới ma pháp ở nơi này chỉ bảo vệ làm quỷ không thể thấy được. Nhưng dẫn đầu chúng là một phiên bản của Blood, e rằng hắn có thể tìm ra cách phá vỡ kết giới. Shiva tiếp lời, Shiva vừa dứt lời, một bầu không khí im lặng, im đến mức đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Bóp, Blood đấm mạnh xuống chiếc bàn đá. Không lẽ thật sự không có cách nào để ngăn chúng sao? Chúng ta bất lực ngồi nhìn thế giới bị hủy diệt à? Bình tĩnh lại, Blood, tôi nói là không có cách à? Giọng nói Riven vô cùng điềm tĩnh. Nhưng lại vô cùng đáng sợ. Dường như có thể dập tắt cả cơn giận dữ điên cuồng nhất. Tôi xin lỗi, Blood lập tức hạ giọng. Họ chắc chắn không thể cầm cự lâu. Nội thương của tôi cũng chưa lành hẳn. Chưa lành hẳn không có nghĩa là không thể chiến đấu. Còn Oskan, cha mẹ và cả hội xích nguyệt nữa. Có thêm sự giúp sức của họ. Chữ bại chưa chắc thuộc về chúng ta. Chấm, không được, nội thương của ngài phải hồi phục hẳn. Chúng tôi không thể để ngài ra trận nếu vết thương chưa được hồi phục hoàn toàn. Kajira phản đối, Kajira nói đúng, rất nguy hiểm, Riven ạ. Shiva gật đầu, còn Kira, Ace, Broly và Araki thì sao? Không phải họ cũng là chiến binh à, họ có thể giúp chúng ta chứ? Phải không? Blood nói, kinh nghiệm trên chiến trường của họ chưa có. Chúng ta không thể liều lĩnh được. Shiva trả lời, chúng ta cần có thời gian. Riven dường như cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Nói xong cô bỏ ra ngoài. Rầm, cánh cửa đóng sập mạnh. Không lẽ không có cách gì thật sao? Tại sao vậy chứ? Thế giới lại phải bị nhận chìm xuống vực thẳm một lần nữa hay sao? Tàn nhẫn quá tàn nhẫn, chị Riven, chị làm sao vậy? Có chuyện gì à? Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Pace đang ngồi cạnh cô. Pace đó à, không có chuyện gì đâu. Chị mệt à, để em đi gọi Kira nhé. Pace lo lắng, không cần đâu, chị bị mất ngủ thôi. Không cần để cho Kira và mọi người lo lắng. Riven giữ Ace lại. Dạ, thế thì thôi. Ace, Kira, Rowley, Arakio còn quá trẻ có cần như thế không? Hỡi mặt trời, trả lời ta đi cô cần phải thế không? Gió ơi, trả lời ta đi làm sao để cứu lấy thế giới xinh đẹp này? Chị Riven ơi, Ace gọi, sao thế? Chị có thể cho em xem mặt không? Em thấy chắc chắn chị rất đẹp. Sao chị cứ đội chiếc mũ trận đó làm không ai thấy rõ mặt chị được? Điều này, Riven bối rối, làm sao đây? Chỉ lần này thôi, và lại chỉ có một mình em tại đây thôi mà. Thôi được, Riven gỡ bỏ chiếc mũ trận, mái tóc vàng óng tựa tia nắng mặt trời của cô sổ ra. Tung bay trong gió, ôi chị, đẹp quá từ trước đến giờ. Em chưa từng thấy một ai đẹp như chị đấy. Space.cho, cảm ơn em, Riven đội chiếc mũ trận trở lại. Bố em có kể với em rằng, ngày xưa có một vị nữ hoàng rất là xinh đẹp. Bố con bảo nhờ cô ấy thế giới mới được thanh bình như hôm nay. Không biết cô ấy có đẹp như chị không nhỉ? Riven hơi giật mình, chắc chắn là cô ấy sẽ đẹp hơn. Cô ấy thuộc dòng dõi hoàng tộc mà, phải không? Mà cô ấy cũng đã chết. Chết lâu lắm rồi, em nhỉ, đôi mắt Riven gợn buồn. Vâng, bố em cũng nói rằng, cô ấy chết đi, toàn cõi thần linh và cả ác quỷ, đều rất buồn, thương tiếc cô ấy, thật tội nghiệp ước gì em được gặp cô ấy. Họ buồn vì ta đã đi khỏi thế gian này sao? Họ phải vui sướng chứ? Vui hay buồn đây? To Bè Continue, cách chương.